Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 624, nhìn đến Đoàn Đoàn bên người vây quanh nam hài tử Tô Trần không cao hứng. Chính là bởi vì đối khái niệm về giới tính có chút mơ hồ. Cho nên Nhạc Nhạc cũng không biết mình tại kiên trì cái gì. Hắn cũng là cảm thấy nam hài tử không thể mặc váy. Tiểu gia hỏa nhíu thật chặt mi đầu. Dường như thế giới quan nhận lấy trùng kích giống như. Cúi đầu nhìn lấy trên người mình quần lót con. Lại ngẩng đầu nhìn ba ba. Hắn nhỏ giọng hỏi. Ba ba, đây quả thật là váy sao? Người tại sao phải cho ta thêm một cái váy tại quần bên ngoài đâu? Tô Trần không nghĩ tới chính mình một mực ở giữa linh cảm. Thế mà để nhi tử rơi vào trầm tư. Quả nhiên tiểu bằng hữu thế giới thật vô cùng khó lý giải. Tô Trần không có quá nhiều giải thích, mà chính là cầm điện thoại di động tìm tòi một chương. Tôn Ngộ Không mặc lấy ra hổ tiểu váy ảnh chụp đưa cho nhi tử nhìn. Nhạc Nhạc, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây là Tôn Ngộ Không nha. Ta siêu cấp ưa thích Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là ba ba ngươi hiện đang vì cái gì muốn cầm Tôn Ngộ Không cho ta nhìn nha? Nhạc Nhạc giàu dĩ không vui mà hỏi thăm. Ngươi xem một chút Tôn Ngộ Không mặc trên người chính là cái gì? Tô Trần đưa di động đưa tới. Trước mặt của hắn, Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt trong nháy mắt viết đầy chấn kinh. Là lão hổ tiểu váy. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không làm sao lại mặc váy đâu? Hắn nhưng là đánh quái thú đại anh hùng nha. Tô Trần cho nhi tử phổ cập khoa học nói. Kỳ thật tại cực kỳ lâu trước kia, nhân loại còn không có y phục mặc thời điểm, đều là cầm một ít cây da lá cây làm thành tiểu váy xuyên tại trên lưng. Vô luận nam nhân nữ nhân đều là giống nhau, mà lại tránh thức để cho chúng ta quyết định mặc quần áo gì. Cũng không phải chúng ta giới tính, hay là bởi vì thuận tiện, muội muội vừa mới nói không sai. Nam hài tử cũng không phải là không thể mặc váy. Tôn Ngộ Không trên người cái váy này. Thế nhưng là sư phó của hắn Đường Tăng tự thân vì hắn làm. Ba ba cho quần nhỏ của ngươi con bên ngoài tăng thêm một vòng tiểu váy. Kỳ thật linh cảm cũng là bắt nguồn từ Tôn Ngộ Không. Ngươi bây giờ còn cảm thấy cái này một vòng tiểu váy là vướng víu sao? Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu. Sẽ không. Ba ba làm cho ta y phục ta đều rất ưa thích. Một bộ này cũng cực kỳ tốt nhìn. Ta chẳng qua là cảm thấy nam hài tử. Ba ba nói rất đúng. Thì liền Tôn Ngộ Không đều có thể mặc nhỏ váy. Ta tiểu váy kỳ thật cũng là cùng Tôn Ngộ Không một dạng đúng không? Tô Trần gật gật đầu. Nhạc Nhạc lập tức bắt đầu vui vẻ. Trên mặt vừa mới ủy khuất tiểu biểu lộ cũng toàn diện không thấy. Hắn hứng thú bừng bừng chạy đến Đoàn Đoàn trước mặt. Nói cho Đoàn Đoàn Tôn Ngộ Không cũng xuyên qua lão hổ tiểu bì váy. Nhìn hai tiểu gia hỏa này náo làm một đoàn. Tô Trần cười lắc đầu. Cứ như vậy một lát công phu. Chợ thức ăn phía trên đã tụ đầy người. Trung gian lửa trại cũng đốt lên. Hiệu trưởng đứng trên bục giảng nói chuyện. Dưới đáy các tiểu bằng hữu líu ra líu díu náo không ngừng. Một lúc mới bắt đầu tất cả mọi người tại chính mình lớp học vị trí. Nhưng là từ từ đội hình thì loạn cả lên. Các đại nhân mặc dù không có làm sao động. Nhưng là các tiểu bằng hữu có thể nhịn không được. Hôm nay là hóa trang vũ hội. Mỗi người đều cách ăn mặc được không cùng dáng vẻ. Các tiểu bằng hữu hiếu kỳ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ào ào đối với đối phương hóa trang biểu thị hiếu kỳ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạng này tinh xảo hóa trang phối hợp trang dung. Tại thao trường ánh đèn cùng trung gian lửa trại làm nổi bật dưới. Lộ ra 10 phần đáng yêu. Rất nhanh liền có một nhóm lớn tiểu bằng hữu tụ lại tới. Đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vây vào giữa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ánh mắt một mực truy. Theo hai cái bảo bảo. Nhìn đến bọn họ cùng các tiểu bằng hữu chơi đến rất vui vẻ. Làm vì cha mẹ bọn họ cũng không có tiến lên quấy rầy. Nhưng là từ từ, Đoàn Đoàn bên người liền có thêm rất nhiều bé trai con. Có chút mặc lấy vương tử y phục. Có chút cách ăn mặc thành đủ loại kỳ kỳ quái quái tiểu thực vật. Bọn họ đều vây quanh ở Đoàn Đoàn bên người. Tò mò nhìn tiểu mi lộc. Người tốt, tiểu muội muội, dung mạo ngươi thật đáng yêu nha. Ngươi vai trò là một cái nai con sao? Đoàn Đoàn thoải mái gật đầu. Tương đương ta vai trò là ông già Noel bên người Tiểu Mi Lộc. Nguyên lai là Tiểu Mi Lộc nha. Thật thật đáng yêu nha, tương đương ngươi là nhỏ lớp tiểu bằng hữu. Đúng hay không? Chỉ có lớp mẫu giáo các tiểu bằng hữu mới có thể đóng vai thành động vật. Chúng ta đều là ông chủ A, tương đương ta hôm nay vai trò là một cái phát mầm mầm đậu xanh. Ngươi nhìn trên đầu ta tiểu đậu mầm có phải hay không rất đáng yêu nha? Đoàn Đoàn nhìn thoáng qua đối phương tiểu mầm đậu xanh. Gật đầu nói. Thực quá thật đâu. Hì hì, tương đương nhưng ta cảm thấy ta vẫn là không có ngươi đáng yêu. Ngươi là ta tại trong vườn trẻ thấy qua đáng yêu nhất tiểu bằng hữu. Chúng ta có thể hay không làm bằng hữu nha? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần một mực chú ý nữ nhi động thái. Làm hắn phát hiện thân nữ nhi một bên vây quanh tốt nhiều nam hai từ thời điểm. Ánh mắt không khỏi biến đổi. Trong lúc nhất thời liền ghế cũng ngồi không yên. Đứng dậy thì muốn đi tìm nữ nhi. Bên cạnh Nhan Băng Tuyết không biết chuyện gì xảy ra. Liền thân thủ kéo một cái lão công. Lão công, ngươi muốn làm gì đi nha? Ta đi xem một chút Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cần phải không có vấn đề gì. Hôm nay là bọn nhỏ tụ hội. Người nhìn các gia trưởng không đều ngồi tại nguyên chỗ sao? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy bọn họ tiểu bằng hữu. Tô Trần khẽ nhíu mày. Thế nhưng là, Đoàn Đoàn bên người làm sao tất cả đều là bé trai? Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này. Lúc này mới hướng về nữ nhi nhìn sang. Quả nhiên phát hiện không biết cái gì thời điểm Đoàn Đoàn bên cạnh vây quanh một đám bé trai. Nhan Băng Tuyết cảm thấy bọn nhỏ còn như thế nhỏ. Căn bản không có hướng phương diện khác nghĩ. Chỉ là vừa cười vừa nói. Khẳng định là bởi vì cảm thấy nhà chúng ta Đoàn Đoàn hôm nay giả trang rất đáng yêu. Cho nên các tiểu bằng hữu mới muốn cùng Đoàn Đoàn cùng nhau chơi đùa đi. Đáng yêu cũng không được. Bọn họ đều là nam hài tử. Tô Trần nghiêm túc nói. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Lão công, người cái này cũng quá khẩn trương. Đoàn Đoàn hiện tại mới lên nhà trẻ đâu. Còn lại các tiểu bằng hữu cũng đều là nhà trẻ. Liền xem như ba ba cũng mới 4-5 tuổi. Giữa bọn hắn không có chúng ta nghĩ phức tạp như vậy. Tô Trần vẫn là không yên lòng. Nhưng hắn đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Đột nhiên phát hiện Nhạc Nhạc về tới Đoàn Đoàn bên người. Mà lại cẩn thận đem Đoàn Đoàn bảo hộ tại phía sau mình. Các ngươi tốt, các ngươi là ông chủ các tiểu bằng hữu đúng không? Ta cùng muội muội ta đều là lớp mẫu giáo. Chúng ta muốn đi tìm bạn học khác chơi. Chúng ta lần sau sẽ cùng nhau chơi đi. Nhạc Nhạc sau khi nói xong, trực tiếp lôi kéo muội muội rời đi. Hắn đem muội muội kéo đến bên cạnh, nhẹ giọng nói, muội muội. Nữ hài tử ở bên ngoài phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình a, tương đương không thể cách những con trai kia. Nhóm quá gần, ca ca cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thế nhưng là bọn họ chỉ là muốn cùng ta làm bằng hữu a. Ca ca tương đương, Đoàn Đoàn không giải thích được nói. Làm bằng hữu cũng không được. Đoàn Đoàn, những con trai kia muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi thì muốn nói cho ca ca a. Ca ca cũng không hy vọng. Lại phát sinh lần trước chuyện như vậy. Nhớ tới lần trước cái kia học sinh chuyển trường sự tình. Đoàn Đoàn thè lưỡi, cười híp mắt lôi kéo ca ca cánh tay làm nũng nói. Tốt a, Đoàn Đoàn biết rồi tương đương. Tô Trần xa xa thấy cảnh này. Tâm lý nhất thời trầm tĩnh lại, cười cùng một bên Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc coi như không tệ. Nhỏ như vậy ở bên ngoài liền sẽ bảo vệ tốt muội muội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,